xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân người có mùi thuốc, trong đó có một vị thuốc là dược liệu kéo dài mạng sống. Nếu ta đoán không lầm, ngươi đến Lý Châu, e rằng có một nhiệm vụ là đi mua dược liệu. Đàm phụ nói là đoán, nhưng thực ra rất chắc chắn. Vẻ mặt trêu chọc khiến ông ấy trông có vẻ lưu manh. Ông ấy vốn đã ngoài 30 tuổi, đúng là lúc nam nhân trưởng thành có sức hấp dẫn. Sự tự tin khiến ông ấy trông càng thêm phần anh tuấn. Tất nhiên, bản thân ông ấy cũng không xấu. Người xấu xí mà làm vẻ mặt tà mị cười như vậy, hẳn sẽ khiến người ta cảm thấy phản cảm. Giang Du Du có chút kinh hãi, chẳng nói đến việc trên người nàng có mùi hay không, chỉ là cách xa như vậy, ông ấy là mũi chó sao? Mà đã ngửi thấy, hơn nữa chỉ mới gặp mặt, ông ấy đoán cũng quá chuẩn xác, quả là nhân vật lợi hại. Giang Du Du thầm kính phục, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản. Quả thật như vậy, tiền bối có gì chỉ giáo không? Nhân sâm của ông, e là ta không dễ lấy được. Khó cũng không khó, các ngươi dẫn Đàm tiểu thư cùng đi Lý Châu đi. Ta hy vọng các ngươi không chỉ chăm sóc tốt nó, để nó có thể an toàn trở về, mà còn phải giúp nó hoàn thành việc ta dặn dò. Ngoài ra, hãy kể cho tên ngốc này nghe nhiều chuyện bên ngoài, cố gắng để khi nó trở về có thể trở thành một người bình thường. Không cần phải quá tinh danh, ít nhất không thể tùy tiện đưa người ngoài vào. Đàm phụ nói đến con trai mình, lại trợn mắt một cái. Phong thái cao nhân hoàn toàn không còn. Cha, con không phải là ngốc. Đàm tiểu thư phồng má lên để biện hộ cho mình. Tuy đều là thiếu niên, nhưng Giang Du Du và Thẩm Dã Vọng đã 15-16 tuổi. Đàm tiểu thư mới 12 tuổi, trên mặt vẫn còn nét bầu bĩnh của trẻ con, vẫn còn là một thiếu niên nhỏ, thêm vào đó chưa từng trải qua sự hiểm ác bên ngoài. Đơn thuần một chút cũng có lý do, chỉ là hắn ta tùy tiện dẫn người vào nơi ẩn cư của mình. Quả thật dễ gây họa, ông dặn dò việc gì, nếu quá khó chúng ta có thể không làm nổi. Không khó, các người đã có thể G-I-E-C-C-H-E-T con rắn đó thì dư sức làm được việc ta nói. Nhưng người này vẫn còn úp úp mở mở, chưa nhận nhiệm vụ này, chưa đến nơi, ông ấy vẫn chưa chịu nói cụ thể là việc gì. Ông ta nhắm đến là võ công của chàng, nhiệm vụ này có thể sẽ hơi nguy hiểm, chàng nói chúng ta có nên nhận không? Giang Du Du và Thẩm Dã Vọng quay lưng lại, thì thầm bàn bạc, nhận, nhân sâm này rất quan trọng đối với Miểu Miểu. Ngay cả ở Kinh Thành, nhân sâm 300 năm cũng hiếm có. Đừng nói là bên chúng ta, đến Lý Châu có lẽ chỉ mua được loại vài chục năm. Cứ nhận trước, không làm được thì tính sau. Thẩm Dã Vọng trầm tĩnh nói, cũng phải. Không làm được thì thôi không lấy nhân sâm đó nữa. Nhưng làm được thì là lời. Vậy thì làm. Giang Du Du hùng hổ gật đầu. Nhận lấy nhiệm vụ về Đàm tiểu thư này. Nhưng đã trì hoãn lâu như vậy. Trời đã tối. Bây giờ mà ra ngoài, chẳng bao lâu trời sẽ tối. Không cần thiết. Nên hai người đều ở lại trong thung lũng này. Ở một đêm. Vừa hay cho Đàm tiểu thư thời gian thu xếp đồ đạc. Thung lũng này nhìn tuy khá lớn, nhưng chỉ có hai phòng. Trong thung lũng rộng lớn chỉ đứng sừng sững một ngôi nhà nhỏ cô đơn, trông còn có vẻ hơi cũ kỹ. Đàm tiểu thư có thể đi ngủ với cha hắn ta, nhường phòng của mình cho hai người. Nhưng Thẩm Dã Vọng cũng không tiện ngủ chung phòng với Giang Du Du. Mặt hắn lại có xu hướng đỏ lên. Du Du nàng ngủ trong phòng, ta ngủ trong xe ngựa một đêm là được. Thật sao? Ôi chao, vậy ta phải ngủ một mình trong phòng của nam nhân khác rồi. Có phải là không tốt lắm nhỉ? Nàng kéo dài giọng, làm nũng than thở. Thẩm Dã Vọng toàn thân run rẩy, lập tức nói, Du Du, ta mang đệm trong xe ngựa vào trải cho nàng. Ta ngủ dưới đất trong phòng. Cách chương.